Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1742, không may thiên kim, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nàng cũng dự định tốt, nàng chỉ là muốn nhận về chính mình nữ nhi. Đối nữ nhi đến nói, chỉ là nhiều một đôi phụ mẫu. Nàng không có ích kỷ như vậy, muốn đem người mang đi. Nữ nhi đã như thế ưu tú, nhất định là cái này hai phu thê dạy tốt. Có như thế tốt cha mẹ nuôi, là con gái nàng phúc khí. Ngày thứ hai, Lâm Anh Tuệ không tiếp tục tới, Đường Quả tiếp tục lấy nàng học nghiệp, thường xuyên trong cửa hàng hỗ trợ. Tiểu Quả, đây là cái gì? Một ngày, Trần Hiến nhìn xem Đường Quả ngay tại hủy đi bao khỏa, một dương lớn, bên trong chứa tựa hồ cũng không phải nữ hài tử ưa thích đồ vật, hỏi nhiều hai câu, Đường Quả đem mấy bộ giám sát thiết bị lấy ra. Đây là giám sát thiết bị, ta tại trên mạng mua. À, giám sát thiết bị. Triệu Văn Kỳ quái hỏi, tiệm chúng ta bên trong đã lắp đặt giám sát. À, Tiểu Quả, ngươi làm sao còn mua nhiều như thế, nhìn, cũng có 7-8 cái camera đi. Bất quá, cái đầu rất nhỏ, hơn nữa nhìn không giống như là giám sát, ngược lại là có điểm giống một chút đèn màu đồng dạng vật phẩm trang sức. Tiệm chúng ta bên trong, liền quầy thu ngân vị trí, có một cái giám sát thiết bị. Ta cảm thấy, không đủ dùng, Đường Quả vừa nói. Một bên đã tại động thủ, dự định lắp đặt thiết bị. Cái này quán ăn nhỏ, là ở trường học bên ngoài, theo phương diện gì cân nhắc, ta cho rằng còn là nhiều lắp đặt mấy cái cho thỏa đáng, đón lấy. Bọn hắn liền trơ mắt, nhìn xem Đường Quả đem giám sát thiết bị, lắp đặt đến nóc nhà, 6 cái giám sát thiết bị, có thể bao trùm cửa hàng bên trong tất cả chỗ ngồi, dù sao tiệm này không lớn, còn lại 2 cái thiết bị, nàng thế mà cho lắp đặt đến phòng bếp, làm sao phòng bếp cũng muốn lắp đặt. Trần Hiến nhịn không được hỏi, cái này không cần thiết à, phi thường cần thiết, cha mẹ, hiện tại chúng ta làm là thực phẩm, hơn nữa sinh ý bốc lửa như vậy, ta đây không phải là sợ tặc nhớ thương sao? Lắp đặt những vật này, chủ yếu là giám sát chính chúng ta cửa hàng. Cha mẹ làm đồ ăn, khẳng định là vệ sinh, vạn nhất thật xuất hiện một ít chuyện, màn hình giám sát thứ này, tốt nhất chứng nhận, nói xong, Đường Quả cho hai người nhìn mấy thì tin tức. Đều là một chút nóng này cửa hàng, đột nhiên bạo lộ ra, đồ ăn có vấn đề, hoặc là tại khách nhân ăn thời điểm, ăn ra con ruồi côn trùng loại hình, thậm chí còn có người tuôn ra, những cái kia quả vặt, thả anh tốc xác. Những vật này, bên nào đều 10 phần ảnh hưởng cửa hàng bên trong sinh ý, cuối cùng kết quả, cơ bản đều là đóng cửa chỉnh đốn, ảnh hưởng hơi nhỏ một chút, khách nhân truyền miệng, nói nhà này không sạch sẽ, khá hơn nữa ăn. Sợ là cũng không hấp dẫn người, cái này, hai phu thê không phản đối, cho rằng thứ này cài đặt còn là tốt, cha mẹ, tiệm chúng ta nhiều như thế giám sát sự tình, các ngươi cũng đừng hướng mặt ngoài nói. Các ngươi không nói, cũng sẽ không có người chủ động hỏi. Ta mua những thiết bị này, bên ngoài nhìn giống vật phẩm trang sức. Vì liền là xuất kỳ bất ý, muốn thật bị người ta biết, liền không có loại kia tác dụng, hai phu thê liền vội vàng gật đầu, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Tại từng cái ngành nghề bên trong, đều sẽ có ác liệt cạnh tranh, không thiếu một chút bệnh đau mắt người, sẽ nghĩ một chút oai điểm tử đi ra, cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận mới là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thứ ba, 2 giờ chiều tả hữu, thời gian này là cửa hàng bên trong quạnh quẽ nhất thời gian. Căn cứ Đường Vĩnh Bác quan sát, thời gian này điểm, Đường Quả không có khóa, bình thường tình huống cũng sẽ ở cửa hàng bên trong. Đường Vĩnh Bác, Lâm Anh Tuệ, cùng với Đường Khuê đều đến, nhìn xem như thế lớn cái trận thế, cũng không giống là đến ăn quà vặt, Trần Hiến cùng Triệu Văn đều có chút mê hoặc, cũng chỉ có Đường Quả biết, bọn hắn là vì cái gì tới. Cách chương.